Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, 1113, chương 1113 Trạch Nam Nữ Thần, Thiệu Vũ chẳng sợ cuối cùng quỳ gối Y Mẫu trước mặt, cũng không có thể cầu được Y Mẫu tha thứ, hắn chỉ có thể vì Y hoàn thỉnh tốt nhất luật sư đoàn, Y Mẫu. Khống cáo, cũng coi như là chứng cứ vô cùng xác thực, ngay cả tài xế cũng đứng ra làm chứng nói chuyện đó qua đi. Y Hoàn từng làm hắn không cần đem chuyện này nói ra đi, bất quá này nhìn như không có để sót chứng. Cứ rốt cuộc cũng không thể xác nhận Y Hoàn là lúc này đây mưu sát Y Minh Ca hung thủ, Thiệu Vũ mời đến luật sư đoàn bởi vì việc này không ngừng chồng án. Không ngừng biện giải tìm kiếm cái gọi là tân chứng cứ nghe nhìn lẫn lộn, thậm chí còn có luật sư đưa ra một phần giám định báo cáo cho thấy Y Hoàn bởi vì từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh dẫn tới nàng có ẩn tính bệnh tâm thần, cho nên rất nhiều Y Hoàn chính mình làm sự tình liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Cái này giám định báo cáo một lần bị trên mạng hài hước vì sử thượng nhất có quyền uy giám định báo cáo. Này báo cáo vừa ra, nháy mắt quét ngang thiên hạ, bất quá mặc kệ đại gia như thế nào hài hước trêu chọc. Y Hoàn ở các loại tẩy trắng dưới, cũng bất quá là hư hư thực thực mưu sát, lại nhân chứng cứ không đủ thả Y Hoàn tinh thần trạng huống không hảo cho nên không thể xác định Y Hoàn chính là mưu sát Y Minh Ca tội phạm, bất quá. Y gia cũng không có như vậy thiện bãi cam hưu. Nếu Y Hoàn có ẩn tính bệnh tâm thần, như vậy cao lớn thượng bệnh tâm thần, cần thiết cưỡng chế đưa vào tinh thần bệnh viện. Bằng không nàng ngày nào đó trở ra lưu phong thời điểm cảm xúc gần nhất sát cá nhân làm sao bây giờ? Y Mẫu luật sư đoàn đội cũng không phải ăn chay. Nếu đem Y Hoàn đưa không tiến trong ngục giam, vậy cần thiết đến đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện, vì thế có ẩn tính bệnh tâm thần Y Hoàn bị tước đoạt hài tử giám hộ quyền. Hài tử làm xét nghiệm ADN, giám hộ quyền cũng chuyển rời đến hài tử hắn thân cha thượng, bất quá tịch mộ đối đứa nhỏ này không cảm mạo, tuy rằng tịch gia nhưng thật ra phi thường muốn nhận nuôi đứa nhỏ này. Nhưng tịch mộ làm chủ, đem đứa nhỏ này cho Thiệu Vũ nhận nuôi. Ở Y Hoàn vào bệnh tâm thần bệnh viện năm thứ ba thời điểm, trình xin tỏ vẻ bệnh tâm thần đã trị hết, yêu cầu xuất viện, nhưng mà nàng cái này xin bị bác bỏ. Nguyên nhân là nàng cùng nhau trụ bạn cùng phòng nói chuyện. Bạn cùng phòng chính là trọng độ bệnh nhân tâm thần, cùng bệnh tâm thần vui sướng nói chuyện với nhau người có thể là người bình thường sao? Khẳng định không phải a. Bởi vì chuyện này một hồi kiện tụng còn oanh oanh liệt liệt đánh một lần đâu. Tới rồi thứ 5 năm thời điểm, Y Hoàn lại trình xuất viện xin, nhưng mà lại bị bác bỏ, bởi vì nàng ở bệnh tâm thần bệnh viện vẫn luôn trầm mặc 2 năm thời gian nói qua nói không vượt qua 100 câu. Như vậy một cái tự bế người có thể bình thường. Khẳng định không bình thường a. Y Hoàn tiến vào bệnh tâm thần bệnh viện thứ 10 năm. Nàng lại lần nữa để trình xuất viện xin, lúc này đây đưa ra nàng chính mình tinh thần bình thường giám định báo cáo. Còn đưa ra một phần ở bệnh tâm thần bệnh viện thường xuyên bị khác bệnh nhân tâm thần ngược đãi. Thân thể kiểm tra báo cáo đơn, đáng tiếc, lúc này đây như cũ bị bác bỏ, lúc này đây lý do thực kỳ ba. Người bệnh luôn là ở khuya khoát đối với vách tường chỗ nào đó thời gian dài phát ngốc. Vừa thấy không phải người bình thường có thể làm ra tới sự, đến nỗi bị mặt khác bệnh nhân tâm thần ngược đãi, nga, bệnh nhân tâm thần giết người đều không thể phán hình, huống chi là đánh người loại sự tình này. Liên tiếp 3 lần đệ trình xin đều không có bị phê chuẩn xuất viện. Ngược lại bởi vì hai bên luật sư đoàn kịch liệt vô cùng biện hộ mà làm cho cả cư dân mạng nhóm mờ rộng tầm mắt a. Cũng bởi vì cái này trường hợp Đại Trung Hoa những cái đó xảy ra chuyện liền lấy ra tinh thần giám định giấy chứng nhận người cũng ít, rốt cuộc ngồi tù còn có ra lao một ngày. Nhưng một khi vào bệnh tâm thần bệnh viện, khi nào ra tới là một chuyện, mà từ bệnh tâm thần bệnh viện ra tới tinh thần còn có thể hay không bình thường là lại một chuyện. Ngô, nói không chừng vận khí không tốt lắm, không đợi ra tới, liền ở bệnh tâm thần bệnh viện bị mặt khác bệnh nhân tâm thần cấp làm đã chết. Hơn nữa vẫn là chết, cũng là bạch chết cái loại này, này một đời Minh ta cũng không có cùng Tịch Mộ kết hôn. Tịch Mộ ở hắn nhân sinh 40 tuổi tuổi tác thời điểm, là một lần ống nghiệm trẻ con tìm người đại dựng một đôi song bào thai, hắn cùng Minh ta vẫn luôn đều không có đi vào hôn nhân điện phủ, tuy rằng trên mạng thời thời khắc khắc đều có người ở quan tâm Trạch Nam nữ thần đại nhân cả đời hạnh phúc có hay không bị xác định xuống dưới. Đương nhiên cũng có người ngo ngoe dục dịch nghĩ dùng chính mình nam tính mị lực đem Trạch Nam nữ thần chinh phục, Thiệu Vũ An kế hoạch rốt cuộc cũng không có thực thi. Thiếu một cái chính yếu kỹ thuật nhân viên y hoàn, chính yếu chính là cái này kỹ thuật một khi thực thi, hắn phải khắp nơi đi tìm người não. Loại sự tình này nếu có thể bảo mật còn hảo, nếu như bị người đã biết, phòng trừng hắn cùng y hoàn thành lập người máy cao ốc sẽ ở nháy mắt sụp xuống. Hơn nữa này kế hoạch rõ ràng đã tiết ra ngoài, Tịch Mộ chính là biết đến rõ ràng a. Thiệu Vũ người nam nhân này xưa nay cẩn thận, đảo cũng không có tự chịu diệt vong, bất quá người nam nhân này cũng thực chấp nhất. Hắn vẫn luôn chấp nhất với như thế nào đem y hoàn từ bệnh tâm thần bệnh viện cấp làm ra tới. Tại đây rất nhiều, hắn đối y hoàn hài tử coi nếu thân sinh, bảo hộ phi thường hào, y hoàn ở bệnh viện tâm thần rốt cuộc bị làm ra tới thời điểm. Trên người vết thương chồng chất đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, bị một cái bệnh nhân tâm thần đánh chỉ còn một hơi y hoàn, nàng thực không cam lòng. Phi thường không cam lòng, nàng sống hai đời, chính là vì cái gì nàng muốn trở thành như vậy kết cục. Y Minh ta vẫn luôn ngăn nắp lượng lệ tồn tại, nhưng nàng chính mình cũng không để ý thế nào phấn đấu. Đều trước sau vô pháp xuất đầu, nàng không cam lòng. Y hoàn thân thể ở hỏa táng phía trước, không ai biết, nàng nhìn như hoàn hảo đâu, bên trong đồ vật trống rỗng cái gì cũng chưa. Thiệu Vũ muốn cho y hoàn cùng y Minh ca giống nhau ở người máy sinh tồn, hắn vì chuyện này cơ hồ đem chính mình trong công ty xuất chúng nhất máy móc nghiên cứu phát minh sư đều hội tụ ở cùng nhau, nhưng y Minh ca lúc trước những cái đó tài liệu ở lửa lớn chung toàn bộ đều đốt cháy một tận, không có y hoàn cái này thiên tài giống nhau máy móc nghiên cứu phát minh sư tồn tại. Chẳng sợ Thiệu Vũ vạn sự đã chuẩn bị, khá vậy vô pháp hoàn thành cuối cùng một bước, y hoàn đại não bị nhốt ở người máy trong thân thể. Nàng có lẽ cũng có tư duy, có lẽ cũng tưởng biểu đạt, chính là trình tự cùng y hoàn đại não dung hợp thất bại. Người máy thoạt nhìn cùng bình thường người máy không có nửa điểm khác nhau, Thiệu Vũ cả đời này đều ở tận sức với làm y hoàn đại não khống chế người máy thân thể. Vì việc này, hắn không tiếc đi tìm Tịch Mộ cùng Minh ca, không tiếc lại lần nữa khởi động AN kế hoạch, cũng liền ở kế hoạch khởi động tìm kiếm đến đệ nhất viên người não thời điểm, các đại trong tin tức đều là về AN kế hoạch tin nóng, quả thực giống như là có dự mưu giống nhau. Dân chúng bắt đầu khiển trách Thiệu Vũ. Cảnh sát cũng tìm được rồi Thiệu Vũ thành lập bí mật nghiên cứu căn cứ, một thế hệ tình thú người. Máy chi phụ Thiệu Vũ ngồi tù, bởi vì y hoàn đại não ở người máy trong thân thể. Lại bị chịu Thiệu Vũ coi trọng, vì thế y hoàn bị chính phủ tương quan bộ môn lôi đi. Tưởng đối này tiến hành nghiên cứu, kỳ thật chính phủ tuy rằng bên ngoài đả kích loại chuyện này, nhưng không ai so chính phủ càng muốn nghiên cứu phát minh ra hoàn mỹ cao chỉ số thông minh người máy. Hiệu Vũ nhìn như ngồi tù, cũng bất quá là bị chính phủ mang vào bí mật trong căn cứ, giúp đỡ chính phủ một lần nữa khởi động AN hạng mục, Vĩ Lam. Tịch Mộ loại này nam nhân như thế nào có thể gả cho ta Gia Minh ca? Kháng nghị, Lý Tư, ai dám động Minh ca? Trước cùng lão tử đánh một trận. Vinh Thần công tử, loại sự tình này dung sau bàn lại. Tết Đoan Ngọ tới rồi, ta mang Minh ca đi trước ăn bánh chưng đi. Lý Tư, từ từ ta cũng ăn bánh chưng. Vĩ Lam, nhân loại đồ vật có cái gì ăn ngon? Các người đều đi ăn bánh chưng, ta ăn Minh ca. Cầu nhắn lại, cầu vé tháng, hết chương.